Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, âm dương thụ. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho Đường Mục Bắc ứng phó không kịp. Còn không chờ hắn phản ứng kịp, chỉ cảm thấy do tâm khiếu vị trí bắt đầu hướng toàn thân lan tràn một cổ khí tức âm lãnh. Ngay sau đó, tứ chi không nghe sai khiến. Ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn một tay che ngực, biểu tình thống khổ lại không phát ra được thanh âm nào. Cực độ thống khổ để cho Đường Mục Bắc thần thức dần dần mơ hồ. Khổ khổ dãy giụa chốc lát, hắn rốt cuộc té nằm đen kịt một màu chung, hoàn toàn mất đi ý thức. Hoa lạp lạp, bên tai có gió thổi qua lá cây phát ra tiếng vang. Nghe làm lòng người tình buông lỏng cảm giác thư thích, mơ hồ Đường Mục Bắc thậm chí còn nhớ tới trung học thời điểm đi chơi xuân. Sau giờ ngọ chính mình tìm một trụ sở bí mật nằm ở một mảnh cỏ xanh hoa dại chung. Người đất sét thơm tho hưởng thụ ấm ánh mặt trời cùng gió nhẹ nói năng tùy tiện. Bờ sông cây dương cứ như vậy hoa lạp lạp bị gió thổi động. Cảm giác kia khỏi phải nói nhiều an giật. Không đúng. Bây giờ cũng không phải là hưởng thụ an nhàn thời điểm. Ngay tại hắn muốn tiếp tục thoải mái híp thời điểm, đột nhiên nghĩ đến chính mình đang theo thụ tùy không xong đây. Có lá cây lay động thanh âm. Chẳng lẽ mình đã biến thành thụ tùy một phần? Cảm giác nguy cơ để cho Đường Mục Bắc nhất thời thức tỉnh. Hắn cố gắng mở ra tựa hồ có nặng 10 triệu cân mí mắt. Thích ứng chốc lát. Cảnh tượng trước mắt từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Đây là một mảnh lâm viên. Không, nói xác thực giống như là nhà ai hậu viện. Ánh mặt trời rất tốt, nhiệt độ thích hợp. Gió nhẹ thổi qua cái này vườn còn có mùi hoa phiêu động qua tới. Đường Mục Bắc thử một chút. Thân thể của mình biến mất động cũng không thể động. Tự hồ chỉ còn lại suy nghĩ hay lại là chính mình. Xong đời. Đây là bị tiêu hóa hết mất đi quyền khống chế thân thể rồi hả? Hắn cảm thấy trong lòng chợt lạnh, trải qua nhiều như vậy gió to sóng lớn, không nghĩ tới chính mình lại thua ở một cây thụ tinh trong tay. Cũng không biết các đại lão bây giờ phát hiện mình tình huống không có. Bọn họ hẳn sẽ cố gắng tới cấp cứu một lớp chứ? Không được, dù là chỉ còn lại suy nghĩ năng lực mình cũng không thể buông tha. Đường Mục Bắc cố gắng ở tầm mắt trong phạm vi quét nhìn một vòng. Phát hiện mình cũng không hề biến thành thụ, mặc dù như cũ thân ở trên cây, có thể nhiều nhất chỉ là một viên tiểu tiểu mầm cây mà thôi. Két, ngay tại hắn vắt hết óc nghĩ biện pháp thời điểm, sau lưng có cửa sắt đẩy ra chấm dứt thượng thanh âm. Ngay sau đó truyền tới nhẹ nhàng tiếng bước chân, có người tới. Đường Mục Bắc không biết mình bây giờ đến tột cùng là cái gì hình thái. Có hay không con mắt cái gì? Vì không lộ hãm vội vàng có chút nheo cặp mắt lại tiến một bước quan sát tình thế biến hóa. Một cái dáng thon dài tướng mạo tuấn mỹ nam nhân xuất hiện ở trong tầm mắt. Ô hắc tóc dài tùy ý tung bay ở sau lưng, mang theo mấy phần tùy ý tự nhiên, mặc dù tu hành giả đa số cũng dung mạo bất phàm. Nhưng này vị bạch sam công tử lại anh tuấn để cho người qua mục khó quên. Trên đời lại còn có năng lực với lạc thủy tiền bối sánh bằng nhân A. Còn bà nó, nhân ra mặt mũi này cũng thế nào dáng dấp. Đường Mục Bắc là một tuyệt đối không công nam nhân. Cũng thiếu chút nữa bị mê chặt rồi. Không giống với lạc thủy công tử ôn hòa. Vị này bạch sam công tử đẹp trai chung mang theo khó mà che giấu sắc bén phong mang. Nếu như nói lạc thủy công tử giống như trăng sáng như vậy ôn nhuận như ngọc. Vị này liền giống như thái dương vạn trượng quang mang. Hai người bọn họ nếu như tổ CP. Phi phi phi, cũng mẹ nó sống còn rồi. Lại còn đang suy nghĩ những thứ này ngổn ngang sự tình. Còn không bằng phải nghĩ thế nào hướng vị này nhìn cũng rất lợi hại đại lão nhờ giúp đỡ đây. Nói không chừng chính mình hấp đại lão thể chất lần nữa vượt xa bình thường phát huy. Bạch Sam công tử có thể chúc chính mình giúp một tay thoát khỏi thụ tủy khống chế. Ngay tại Đường Mục Bắc suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, đột nhiên có một rất nhỏ non nớt giọng nữ vang lên. Ma Vương đại nhân, ngày hôm nay tới thật chào buổi sáng a. Ma Vương đại nhân, what the fuck you? Vị này Bạch Sam công tử lại là ma giới chúa tể Ma Vương. Nội dung cốt truyện xoay ngược lại có chút nhanh a, bị giết trở tay không kịp đây. Ma giới chúa tể lại là một anh tuấn Bạch Sam công tử. Hắn mẹ nó lại là nhân loại. Đúng vậy, ta tới nhìn một chút tiểu hắc thế nào. Nó còn chưa có tỉnh lại với ngươi thành lập tâm linh liên tiếp sao? Ma Vương mỉm cười hỏi, nụ cười sán nhược ánh mặt trời. Lúc này ở trong lòng Đường Mục Bắc nhưng là vô cùng đau nhói. Giời ạ, hấp đại lão cũng hút tới ma giới chúa tể lên trên người. Tiểu hắc là ai? Hắn lúc nói chuyện, vì sao muốn dòm ta à này? Đường Mục Bắc cảm thấy tâm có chút hoảng. Chẳng lẽ ta đã bị thụ tủy hấp thu đoạn lạc thành ma giới nhất tộc? Nếu không tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn mẹ nó phải tiếp nhận ma giới chúa tể đưa mắt nhìn. Không có đâu rồi. Ngài nói tiểu hắc có thể hay không theo không kịp ta tốc độ phát triển. Non nớt giọng nữ tiếp tục hỏi. Ma Vương khẽ cau mày. Từ trong tay áo xuất ra một cái bình nhỏ. Bên trong tất cả đều là tinh hồng dịch thể. Ta cho thêm nó tưới một lần cuối cùng huyết mạch chi lực. Nếu như còn không có khởi sắc, chỉ có thể là bắt đầu. Vừa nói, hắn đem mang theo mùi máu tanh chất lỏng hướng về phía Đường Mục Bắc, liền tưới xuống. Mẹ nhà nó, thoải mái a. Không biết tại sao, Đường Mục Bắc đột nhiên cũng cảm giác được từ trong ra ngoài dễ chịu. Cảm giác kia thật là so với giặt rửa sauna cũng thoải mái. Thoải mái thấu, đây là bị lực lượng thấm ướt cảm giác. Hắn có thể cảm giác được chính mình đang điên cuồng hấp thu chất lỏng màu đỏ chung năng lượng. Giống như đói ba ngày ba đêm nhân ôm một mâm mỹ vị một loại tham lam. Ha ha ha, thì ra là như vậy. Ma Vương cúi đầu nhìn đột nhiên ha ha cười nói. Tiểu Bạch, tiểu hắc có thể so với ngươi xảo trá hơn nhiều. Này tiểu gia hỏa căn bản cũng không phải là không tỉnh lại. Nó muốn nhân cơ hội có nhiều điểm chỗ tốt a. Ta đều thiếu chút nữa bị nó lừa gạt. Cái này tiểu hoạt đâu? Nhìn ra được mặc dù bị gạt, nhưng Ma Vương không có chút nào khó chịu, thậm chí còn rất vui vẻ. Ha ha cười lớn xuất ra một nhánh không biết cái gì lông chim mượt mà lông chim bắt đầu quấy nhiễu. Tiểu hắc, Đường Mục Bắc chính nhất mặt mộng bức thời điểm, nghe được, chính mình, lại phát ra non nớt giọng nam cười khanh khách cầu xin tha thứ. Ma Vương đại nhân tha cho ta đi, ta không phải cố ý, tha cho ta đi, thật là nhột, thật là nhột, vãi cọp, năm mầm cây lại sợ ngứa. Xong rồi, đây nhất định là cái sợ lão bà hàng, bây giờ ta liền đem ngươi cấy ghép đi xuống. Ngươi phải ngoan ngoãn với Tiểu Bạch thành lập tinh thần liên tiếp. Chỉ có như vậy để đem tới mới có trọng dụng đường. Ma Vương tâm tình vui thích thu hồi lông chim, đưa ra mang màu đen tơ lụa bao tay tay trái, trực tiếp đem mầm cây lấy xuống thả vào một cái đặc chất trong bình. Đường Mục Bắc cẩn thận quan sát chốc lát mới phát hiện, chính mình đối diện có một cây màu trắng cây nhỏ tùy. Với đen sẫm cách lỗ đặc thật là giống nhau như đúc. Nó thật sự cắm rễ chai chia làm hai bộ phận. Một bộ phận để cửu phẩm linh thạch. Một phần khác để đẳng cấp cao màu đen ma thạch. Màu trắng cây nhỏ tùy căn cũng chia làm hai loại màu sắc. Phân biệt đâm vào trong đó hấp thu bất đồng năng lượng. Mà, chính mình, chỗ chai hoàn toàn giống nhau. Nhưng màu đen cây nhỏ tủy nhưng là chỉ cắm rễ linh thạch chính giữa hút lấy năng lượng. Sau đó dựa vào chính mình thân thể cành lá tới hấp thu trong không khí ma khí. Đường Mục Bắc đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên mình với thụ tủy không phải là đồng bộ. Đây cũng là nó chi nhớ. Hơn nữa còn là Ma Vương nuôi trồng thụ tủy thời điểm trọng yếu chi nhớ. nếu tự mình ở nó trong trí nhớ. Nói rõ giữa hai người còn chưa phân ra thắng bại, trận chiến tranh đoạn này còn có một chút hy vọng sống. Quả nhiên, tiểu hắc trí nhớ không giữ lại chút nào cùng hắn chia sẻ. Cùng lúc đó, Đường Mục Bắc mới phát hiện cái này màu đen cây nhỏ tùy quả nhiên rất gian trá thông minh. Tỷ như nó làm bộ chưa thành thục lừa gạt ma vương huyết mạch chi lực. Tỷ như không theo bộ sách võ thuật xuất bài. Thời khắc đang luyện tập dùng căn cùng thân thể cành lá biến đổi hấp thu năng lượng. Định có thể sinh hoạt tại bất luận một loại nào trong hoàn cảnh. Lại tỷ như cùng tiểu bạch thành lập tinh thần liên tiếp thời điểm yêu đùa bỡn tâm cơ. Cho tới luyện thành thành đôi phương câu thông chiếm cứ chủ đạo vị trí thói quen. Nó có thể một phương diện lựa chọn cùng tiểu bạch thành lập liên lạc hoặc chặt đứt liên lạc. Mà tiểu bạch chỉ có thể bị động chờ đợi. Có lẽ là lừa gạt huyết mạch chi lực khá nhiều nguyên nhân. Tiểu hắc vô luận là tâm trí hay lại là năng lực. Cũng mạnh hơn tiểu bạch rất nhiều. Nhưng nó chưa bao giờ hiện ra. Nhìn bề ngoài đến tiểu bạch cùng tiểu hắc giống như với nhau bóng dáng. Ngoại trừ màu sắc khác nhau trở ra. Bề ngoài cùng hành động hoàn toàn nhất trí. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.